Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, chương 74, giữa sân nghỉ ngơi. Nottingham Forest bên trong phòng thay đồ. Tất cả mọi người đều đang bàn luận Job Út ở thời khắc cuối cùng cái kia ghi bàn. Cũng không đơn thuần bởi vì đây là Út tiến vào bóng. Càng là bởi vì tiến vào cái này bóng độ khó cùng đặc sắc trình độ. Ở khoảng cách khung thành 28m địa phương, đón đội hữu truyền về bóng đá, không giữ bóng trực tiếp mạnh mẽ sút xa, có thể đem bóng đá đặt ở xà ngang trở xuống liền rất không dễ dàng. Đừng nói ở trong đám người bắn ra một con đường đến, Út chính là làm được. Tạm thời bất luận hắn là mông vẫn là thực lực thể hiện, nói chung hắn làm được. Bóng vào, trợ giúp đội bóng san bằng tỷ số. Đả kích Chelsea hung hăng kiêu ngạo. Này đã đủ rồi. Nghề nghiệp bóng đá bên trong kết quả như thế so quá trình càng có ý nghĩa. Tiến vào phòng thay đồ sau khi, Đan cũng trực tiếp biểu dương Út ở thời khắc cuối cùng vào bóng. Đây là cứu lại toàn đội đấu trí ghi bàn. Là bảo đảm hiệp 2 bọn họ còn có càng to lớn hơn tự tin cùng hy vọng tiếp tục đối với Chelsea làm. Khó dễ then chốt. Làm rất tốt. Jock. Đan đối với Út gật gù. Xem ra ngươi ngày hôm nay trạng thái không sai. Thẳng thắn ta để mọi người đều đem bóng truyền cho ngươi. Ngươi đến sút gôn chứ. Các đồng đội bên trong vang lên một trận cười vang. Trong tiếng cười Đan nhưng sừng sộ lên đến bắt đầu phê bình hàng hậu vệ biểu hiện. Đừng làm cho ta chỉ nhìn thấy Job Út một người ở phòng thủ. Các ngươi cho ta tích cực một điểm. Ngoại giới có ngớ ngẩn truyền thông nói Nottingham Forest phòng thủ là Job Út một người phòng thủ, chỉ cần hắn không ở, Forest phòng thủ liền không có gì đáng lo lắng. Các ngươi lẽ nào cam tâm tiếp thu đánh giá như vậy? Trên hàng hậu vệ người không cười. Thuyết pháp này xác thực rất đau đớn bọn họ lòng tự ái. Kỳ thực Đan hơi hơi hà khắc rồi. Từ khi Pepe bị thương sau khi, Forest ở Champions League bên trong hàng phòng thủ có thể bị trở thành trẻ trung nhất một cái. Pique còn có theo Forest đánh qua một cái hoàn chỉnh Champions League mùa giải kinh nghiệm. Company thì lại hầu như không có. Trung vệ là hàng hậu vệ vị trí trung tâm. Then chốt bên trong địa then chốt. Một mực Forest hai người này trung vệ đều trẻ tuổi như vậy. Kinh nghiệm, năng lực còn không đủ. Trạng thái cũng không đủ ổn định. Có thể chính vì như thế, toàn đội phòng thủ lý niệm mới trọng yếu như vậy. Nếu như chỉ dựa vào hàng hậu vệ phòng thủ, lợi hại đến đâu cầu thủ hậu vệ đến rồi cũng không được. Job Út như thế nào đi nữa nói cũng chỉ là người. Không phải thần, một mình hắn ở giữa sân xây dựng phòng thủ tuyến liền đủ cực khổ rồi. Còn muốn trợ giúp hàng hậu vệ, biết lắm khổ nhiều cũng không phải như thế lớp. Chúng ta phòng thủ vẫn luôn là toàn thể phòng thủ. Ngày hôm nay lại bị đối thủ mấy lần lan truyền liền gỡ bỏ một cái miệng lớn. Ta không thể tiếp thu như vậy mất bóng. Nếu như chúng ta ném một cái xem York như vậy trái đất. Ta không lời nào để nói. Còn có thể phản tới an ủi các ngươi. Có thể cái này mất bóng ta rất tức giận. Đan mặt trở nên rất nhanh. Bên trong phòng thay đồ bầu không khí nhất thời nghiêm nghị lên. Đây là Champions League vòng bán kết. Các ngươi biết tại đây loại thi đấu bên trong phạm sai lầm ý vị như thế nào? Loại này thi đấu, ai phạm sai lầm thiếu ai liền thắng. Hiệp 2, ta không hy vọng lại nhìn tới tương tự sai lầm. Phê bình xong hàng hậu vệ, Đan hơi hơi nghỉ ngơi một lúc, để phòng thay đồ bầu không khí chậm chậm tăng trở lại. Không giống vừa nãy như vậy trầm mặc. Kỳ thực nói tóm lại, hắn vẫn tương đối thỏa mãn cái này hiệp 1. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì cuối cùng san bằng tỷ số. Nếu như không có ủi hắn tâm tình bây giờ nhất định rất tồi tệ. Được rồi, mọi người, đừng mặt mày ủ rũ địa thật giống chúng ta đã thua bóng như thế. Chúng ta bắt được một cái sân khách ghi bàn. Điều này rất trọng yếu. Chelsea tối không hy vọng nhìn thấy tình huống khả năng ngoại trừ chúng ta thắng trận chính là ghi bàn. Tất cả để đối thủ không thoải mái sự tình ta đều rất tình nguyện làm. Hiệp 2 tiếp tục như thế đá. Không có nhu cầu gì điều chỉnh. Xác thực như vậy, Chelsea cùng Forest làm đồng nhất cái giải đấu bên trong đối thủ cũ. Hai bên đều hết sức quen thuộc. Loại này chạm mặt so đấu địa thường thường không phải thắng vì đánh bất ngờ kỳ diệu chiến thuật, mà đơn thuần là hai bên thực lực đội bóng, thực lực tổng hợp cùng cầu thủ năng lực cá nhân. Ra vẻ ở hai bên huấn luyện viên trưởng bên này đều là không thể thực hiện được. Đan ở phòng thay đồ bên trong phê bình đội bóng trên hàng hậu vệ biểu hiện. Đồng thời nói nếu như mình làm mất đi một cái job như vậy trái đất, hắn nhất định sẽ không oán giận phòng thủ, chỉ có thể cổ vũ. Ở đội chủ nhà phòng thay đồ bên trong, Mourinho chính là làm như vậy. Đội bóng đối với thời khắc cuối cùng mất bóng có chút ủ rũ cùng ảo não. Mourinho tại đây chút cúi đầu ủ rũ các cầu thủ trung gian đi qua đi lại. Nhìn cái này, lại nhìn cái kia, nửa ngày không lên tiếng. Đại gia không thể phỏng đoán huấn luyện viên trưởng hiện tại là ý tưởng gì. Cũng không dám mở miệng, chỉ lo chọc giận hắn tức giận phát hỏa. Dù sao bọn họ ở hiệp một thời khắc cuối cùng bị đối phương san bằng tỷ số. Đem tới tay ưu thế lại chắp tay đưa ra. Ta nói, qua lại đặc nửa ngày Mourinho rốt cục mở miệng. Hắn dừng lại nhìn chu vi cầu thủ. Các ngươi bộ dáng này là làm cái gì? Ta sẽ không trách trách các ngươi mất bóng. Trên thực tế cái kia mất bóng cũng không phải chúng ta phạm lỗi lầm, mà là đối phương vận khí quá tốt. Còn cúi đầu làm cái gì? Mourinho hơi hơi tăng cao hơn một chút âm lượng. Các cầu thủ vội vã ngẩng đầu lên nhìn ông chủ của bọn họ. Chelsea trái đất viên là sẽ không bởi vì một cái mất bóng liền bộ dáng này. Mất bóng sẽ chỉ làm chúng ta càng hăng hái nhi. Nếu như Chelsea bị cái này ghi bàn phá tan, như vậy lại sau 45 phút, các ngươi cũng chỉ có được mang ra tràng. Galit cùng Vieri cho đã từng không có tiếng tăm gì Chelsea mang đến kỹ thuật lưu phái, gợi cảm. Bóng đá, trợ giúp bọn họ thu được Winner Cup cùng Cup FA. Thế nhưng cái kia chi Chelsea tuy rằng đá rất ưa nhìn, rất được người hoan nghênh, nhưng dù sao là ở then chốt giải đấu quán quân tranh cướp bên trong thua trận. Cho tới vào lúc ấy Chelsea bị các truyền thông trở thành xuất sắc nhất địa người làm dối cùng vì người khác làm áo cưới người. Nhưng xưa nay đều không đúng, quán quân địa mạnh mẽ tranh cướp người là các cầu thủ thực lực không đủ, vẫn là đội bóng toàn thể chiến thuật không được. Đều không đúng, là khuyết thiếu một loại tinh thần, một loại không bao giờ bỏ cuộc, có can đảm đối với cường địch nói không, có can đảm khiêu chiến tất cả quyền uy, coi rẻ tất cả cứng rắn thái độ. Nói trắng ra, bọn họ thiếu một viên quán quân địa tâm. UEFA Champions League huấn luyện viên trưởng Mourinho đến thay đổi tất cả những thứ này. Này chi Chelsea bị sâu sắc đánh tới hắn cá nhân dấu ấn cứng rắn, ngoan cường, không chịu thua, coi trời bằng vung. The Blue rốt cục có một viên quán quân tâm. Vì lẽ đó bọn họ có thể liên tục 2 năm bắt được giải đấu quán quân, lập tức trở thành ở châu Âu giới bóng đá đều sẽ không bị lơ là trọng yếu sức mạnh. Chelsea quán quân chi tâm chính là Mourinho. Chỉ cần hắn ở một ngày, loại này tinh thần sẽ tồn tại với Chelsea một ngày. Các ngươi hiệp một biểu hiện rất tốt. Forest không có quá nhiều cơ hội. Có cơ hội cũng chỉ là ở bình thường phạm vi. Tình cảnh trên hay là chúng ta chiếm ưu. Mourinho bắt đầu biểu dương đội bóng chính là biểu hiện. Tiếp tục đối với bọn họ tạo áp lực. Đừng làm cho bọn họ có quá nhiều công phu cân nhắc làm sao tìm được phòng tuyến của chúng ta lỗ thủng. Để bọn họ tháng ngày quá thoải mái. Cuối cùng không thoải mái chính là tự chúng ta. Mặt khác, chú ý Job Út ở tấn công bên trong biểu hiện. Hắn cùng đầu một cái mùa giải có thể rất khác nhau. Tuy rằng cái kia sút gôn 100% là mông đi ra, thế nhưng trước một loạt chạy chỗ cùng quan sát đều là chân thực đồ vật. Đừng coi khinh hắn, nếu như hắn muốn lên đến Claude, Mourinho quay đầu nhìn về phía Makelele, người phụ trách kiềm chế hắn. Makelele có chút do dự, lúc trước cho hắn địa nhiệm vụ là Van de Vaart, nhưng là ông chủ, người Hà Lan bên kia, để ACN đi. Các cầu thủ nhìn có chút không hiểu. Ở tấn công phương diện, thấy thế nào đều là chuyên môn tấn công cầu thủ Van de Vaart so với tay Mơ Jóc Út lợi hại. Tại sao một mực muốn cho giữa sân phòng thủ bên trong lợi hại nhất Makelele ném Van de Vaart đi? Nhìn chăm chú Jóc Út đây. Mourinho nhìn ra đại gia nghi hoặc. Hắn đến cho những người này giải thích. Van de Vaart vẫn luôn là Forest tổ chức hạt nhân. Năng lực của hắn cùng đặc điểm. Forest các đối thủ nghiên cứu địa rất thấu triệt. Thi đấu bên trong Van de Vaart nhất định sẽ đối mặt rất lớn phòng thủ áp lực. Đây là lúc bình thường. Hắn giơ ngón trỏ lên. Chúng ta hiệp 1-0 cũng là như vậy sao? Van de Vaart bị Claudi phòng thủ không cái gì thành tựu. Jóc Út hiệp 1 ở tấn công trên rất sinh động. Forest sẽ suy xét đem càng nhiều bóng truyền cho Út. Để hắn đến. Các ngươi rõ ràng ý của ta sao? Mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đan cho rằng Út không ai quan tâm. Sau đó để Forest đem tấn công trọng tâm hướng về Jóc Út check đi. Không nghĩ tới Mourinho đã để Makelele ở chỗ này chờ. Đối chọi gay gắt, mắt thấy giữa sân nghỉ ngơi liền muốn kết thúc. Đan trong khoảng thời gian này vẫn đang suy nghĩ một vấn đề. Van de Vaart hiệp 1 trên căn bản bị Makelele thủ lĩnh giữa sân hàng phòng thủ đông lại. Hắn cùng hàng tiền đạo trong lúc đó liên hệ trên căn bản đều bị chặt đứt. Makelele là thế giới cấp phòng thủ hình giữa sân. Hơn nữa một cái ACN phụ trợ. Như vậy địa một đạo giữa sân cổng sắt. Bất luận người nào muốn dễ dàng thông qua đều không có khả năng lắm. Forest hiệp 1 tấn công hiệu quả rất ít. Cuối cùng chỉ dựa vào Jóc Út một cái vận khí bóng san bằng tỷ số. Chuyện này cũng không thể bởi vì chúng ta san bằng coi như làm chưa từng xảy ra. Sau lưng nhân tố mới là quan trọng nhất. Rất hiển nhiên, Chelsea nhằm vào Forest tấn công tổ chức đi rồi chặt chẽ phòng thủ sắp xếp. Mới sẽ ở hiệp 1 như vậy hữu hiệu ngăn chặn Forest tấn công. Hiệp 2 nhất định phải làm chút gì thay đổi. Bằng không tấn công không mở ra cục diện. Mất bóng vẫn là sớm muộn sự tình. Chỉ có làm cho đối phương hàng hậu vệ cảm nhận được uy hiếp. Cuộc tranh tài này mới có hy vọng. Như vậy nên làm như thế nào đây? Đan tầm mắt vẫn ở các cầu thủ bên trong siêu tầm. Hắn không muốn ở hiệp 2 vừa bắt đầu liền thay đổi người. Thay thế bổ sung các cầu thủ không cần cân nhắc. Ribery, vô luận nói như thế nào hắn vẫn là một cái đột kích thủ. Không phải nhạc trưởng, làm truyền bóng tổ chức sắp xếp giữa sân loại công việc này. Hắn không hẳn sẽ so với Van de Vaart làm ra càng tốt hơn. Ashley Young, càng không cần nhắc tới. Để ít sút lùi lại, người Gypsy là một cái dùng đầu óc đá bóng người. Nhưng là rút về đến. Hàng tiền đạo chỉ có một cái Van Nistelrooy. Đối phương phía sau áp lực trái lại càng nhỏ hơn. Huống hồ trước cửa tiếp ứng điểm ít đi sau khi. Coi như mình giữa sân có thể đem bóng chuyển lên. Lại nên chuyển cho ai? Bị nhìn chăm chú chết Van Nistelrooy. Cuối cùng, Đan đem tầm mắt hình ảnh ngắt quãng ở Jóc Út mặt lạnh ăn tiền trên. Cái kia ghi bàn địa sút gôn quá trình tuy rằng có rất lớn địa vận khí thành phần. Thế nhưng Jóc trước một loạt biểu hiện có thể tuyệt đối không phải vận khí. Hắn bén nhạy nhận ra được đội bóng tình huống lúc đó. Đồng thời làm ra chính xác phán đoán. Quả đoán xuyên vào. Tiếp ứng đội hữu. Tại sao không thể để cho hắn lại thử. Jóc, Đan mở miệng. Hiệp 2, nếu như chúng ta tấn công không mở ra cục diện thời điểm. Người nhiều hơn đi trợ giúp một hồi. Út không có biểu thị bất kỳ nghi vấn nào. Hắn gật gật đầu, mọi người nghe được Đan nói như vậy, đều quay đầu nhìn về phía Út, sút gôn vẫn là chuyền bóng, tùy tiện ngươi tuyển, tận lực đem bóng đưa đến đối phương lực lượng phòng thủ bạc nhược địa phương. Nói xong những này, Đan nhìn đồng hồ, thời gian vừa vặn, rất tốt, nghỉ ngơi được rồi, liền chuẩn bị lên sân khấu đi. Chris Church đứng lên vỗ tay, la lớn. Các cầu thủ theo hắn dồn dập đi ra phòng thay đồ. Albertini ở phía sau lôi kéo Út. Cùng hắn đồng thời đi ra phía ngoài. Còn ở dành thời gian cho hắn truyền thụ chính mình ở nắm trong lòng bàn tay chàng phương diện kinh. Nghiệm tâm đắc. Ngoặc kép chấm chấm. Nếu như đối phương phòng thủ đội hình tổ chức rất tốt. Không cần vội vã về phía trước. Như vậy sẽ chỉ làm chúng ta nhanh chóng mất bóng. cho đối phương trực tiếp đánh cơ hội phản kích. Thích hợp truyền về không phải trốn tránh, chỉ là vì đem đối phương dẫn ra, chế tạo lỗ thủng, truyền ngang, truyền về đều là tổ chức tấn công thủ đoạn. Mục đích cuối cùng đều là về phía trước. Người muốn làm đội bóng đại não, cũng không để cho đối phương nhịp điệu thi đấu nắm mũi của ngươi đi. Người muốn nắm bọn họ đi. Có cơ hội, tìm tới cơ hội. Không có cơ hội, sáng tạo cơ hội. Đang đợi tiếp bóng thời điểm quan sát thật trên sân vị trí có người. Đem bọn họ ký ở trong đầu. Đối phương sẽ không cho ngươi dừng lại bóng lại ngẩng đầu quan sát cơ hội. Hay là ngươi thường thường thấy có người làm như vậy. Thế nhưng ngươi vĩnh viễn đừng như thế yêu cầu mình. Biết không? Ngươi muốn làm so với bọn họ đều càng tốt hơn. Biết rồi. Dim, cuối cùng, nếu như bọn họ muốn đoạn dưới chân của ngươi bóng, cứng rắn một điểm, nếu như không cẩn thận mất bóng, ngay tại chỗ phản cướp, không giành được liền phạm quy. Đối với kẻ địch, đừng lòng dạ mềm yếu. Được rồi. Hai người vừa nói vừa đàm luận, chỉ lát nữa là phải đi tới lối ra. Mở miệng, Albertini dừng lại nhìn Job út nói. Job, người ở phòng thủ phương diện ta không có gì để nói nhiều. Thế nhưng ở tấn công phương diện ngươi đường phải đi còn rất dài. Ta có thể nói cho ngươi chỉ là một ít kinh nghiệm. Cũng không có nghĩa là ngươi nhất định phải chiếu những này còn nguyên làm. Ngươi còn trẻ. Còn có rất nhiều thi đấu muốn đá, còn muốn đối mặt đủ loại đối thủ. Trong trận đấu tìm tới thích hợp nhất ngươi con đường kia. Đi thẳng đi xuống đi. Hắn dùng sức vỗ một cái út thâm hậu vai, đem hắn đẩy ra hành lang. Dimitrio Albertini đường đã đi đến điểm kết thúc. Mà ngươi, Job út đường vừa mới bắt đầu ni. Trải qua 15 phút nghỉ ngơi, sân bóng Stamford Bridge lại lần nữa huyên nháo lên. Các cầu thủ dồn dập ra trận, để chống chỗ ngồi lần thứ hai bị lấp đầy. Thi đấu bầu không khí phả vào mặt. Các vị khán giả, hoan nghênh xem UEFA Champions League vòng bán kết Chelsea sân nhà nghênh chiến Nottingham Forest. Hiệp 2 trận đấu, hai bên ở hiệp 1 đánh thành 1-1 hòa. Quá trình cũng không tính đặc sắc, nhưng có một cái đặc sắc vào bóng. York út vì là Nottingham Forest san bằng điểm số vào bóng trên căn bản có thể chúng cử đang tiến hành Champions League tốt nhất 10 bóng bên trong. Mourinho đối với cái này mất bóng nhất định canh cánh trong lòng. Tony Dunn cũng không phải sân khách bắt được một cái ghi bàn liền giảng hòa ra hòa. Hiệp 2 chúng ta còn có đáng để mong chờ thi đấu. Ở hướng đi từng người ghế huấn luyện viên thời điểm. Hai vị huấn luyện viên trưởng ngắn ngủi chạm mặt, thế nhưng bọn họ không nói gì. Đan cũng không có chủ động đi tới đập phá. Hai người thật giống như ai cũng không có xem thấy đối phương như thế từng người đi ra. Vào lúc này hỗ nhổ nước miếng đã không ý nghĩa gì. Chờ sau 45 phút xem kết quả mới là vương đạo. Thắng đối phương, tự nhiên có thể ở sau trận đấu thỏa thích nhổ nước miếng. Không thắng. Ở cuộc tranh tài này bên trong thua trận một phương, thua trận không chỉ có riêng là điểm số, cùng với khó lường tiền đồ nha. Quán quân giáo phụ quyển thứ 2 chương 75, chiến xa sung phong cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.